Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 995, chương 995, một trận âm mưu. Được, đừng có lại diễn kịch, ngươi diễn kỹ rất dở. Tần Dương thanh âm quanh quẩn ở đại sảnh bên trong, phá lệ rõ ràng, lại làm cho ở đây bầu không khí trở nên không hiểu cổ quái. Trần Tổ dài một sững sờ, nhìn chung quanh một chút, trên mặt mang theo vẻ mờ mịt, kinh ngạc nói, ngươi đang nói cái gì? Cái gì diễn kịch? Tần tiên sinh, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì muốn nói cho ta biết? Tần Dương cười nhạt một tiếng, đem trường kiếm thu lại, mở miệng nói ra, Trần Tổ trưởng, ngươi thiết kế tỉ mỉ nhiều như vậy. Không đã nghĩ nhìn thấy hôm nay cục diện này sao? Làm sao? Hiện tại ngươi ngược lại không cao hứng. Tần tiên sinh, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ta làm sao nghe không rõ? Trần Tổ trưởng biểu hiện trên mặt càng thêm nghi hoặc. Đã ngươi muốn giả bộ hồ đồ, vậy ta liền từng cái nói rõ với ngươi đi. Tần Dương nhỏ bé hất cằm lên. Góc miệng này tia cười trào phúng ý càng nồng nặc lên. Không thể không nói, ngươi bố cục cũng khá. Từ thần vũ tổ tiến vào chiếm giữ kinh đô một khắc kia trở đi, ngươi liền bắt đầu một hệ liệt kế hoạch. Đầu tiên, ngươi cái thứ nhất kế hoạch chính là lén ám sát Lục lão. Ta ám sát Lục lão? Trần Tổ trưởng tựa như nghe được thiên đại tiếu thoại, khịt mũi cười một tiếng, Tần tiên sinh, ngươi có phải hay không nghe tin người khác lời đồn, ta theo Lục lão trước kia hay vẫn là lão đồng sự, ta làm sao sẽ giết hắn đâu, phải biết Lục vụ án cũ ta đang cố gắng điều tra, mà Lục Như Sương cũng là ta bảo vệ đến, nói ta là phía sau màn hung thủ, quả thực là thiên đại tiếu thoại, ngươi đừng kích động. Nghe ta chậm rãi kể lại, Tần Dương cười nói, Trần Tổ trưởng há hốc mồm, cười khổ lắc đầu, khoát tay nói, dứt lời, ta ngược lại muốn xem là ai đang vu oan ta. Ta Trần Khải Sơn thân chính không sợ bóng nghiêng, có cái gì bẩn thủy cứ việc rồi. Nhìn ra, giờ phút này hắn nội tâm là đã bất đắc dĩ lại sinh khí. Tần Dương coi nhẹ hắn bất mãn, tiếp tục nói, kỳ thực ngay từ đầu ta cũng không hiểu rõ Lục lão tại sao phải chết. Thẳng đến ta tại Long Tổ phòng hồ sơ bên trong nhìn thấy một phần tư liệu. Phía trên có một đoạn mịt mờ văn tự, nói là tại 3 năm trước đây, thần Vũ Tổ đã bắt đầu dự định tiến công giới cổ võ. Lúc ấy chủ công chi thứ nhất đội ngũ chính là do ngươi dẫn đầu thần vũ phòng chữ thiên thứ 8 tiểu đội cùng tiểu đội thứ nhất. Đáng tiếc là lần này tiến công lọt vào Lục lão phản đối. Hắn nói cổ võ cùng thế tục vốn là hoa hạ nhất mạch. Nếu như lên phân tranh, sẽ để cho ngoại tộc người thừa cơ mà vào, hủy ta hoa hạ căn bản. Phương thức tốt nhất chính là để cổ võ cùng thế tục hòa làm một thể, phụ trợ lẫn nhau, hình thành một cái thời đại mới. Nghe ở đây, Trần Tổ trưởng nhịn không được nói ra, Lục lão ý nghĩ rất tốt, nhưng có chút không thực tế. Dù sao giới cổ võ cùng thế tục giới trở thành hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Bên trong đạo đức quan, thế giới quan cùng nhân sinh quan cũng không giống nhau. Một cái tu tiên, một cái khoa học, làm sao dung hợp? Nếu như cưỡng ép hỗn tạp hợp tại cùng một chỗ, tất sẽ tạo thành càng đại mâu thuẫn. Tần tiên sinh, ngươi cũng là tại giới cổ võ xông xáo qua người. Ngươi cảm thấy cổ võ thế tục có thể dung hợp đến cùng một chỗ sao? Đương nhiên, Lục lão vì hòa bình muốn ra như thế không thực tế ý nghĩ. Ta cũng là lý giải, dù sao hoa hạ không thể loạn. Hoa hạ vừa loạn, ngoại tộc xài lang chắc chắn sẽ xâm lấn. Nhưng hiện thực rất tàn khốc a. Ai nhìn qua than thở Trần Tổ trưởng, Tần Dương cười, Trần Tổ trưởng, ngươi không phải nói cùng Lục lão không có mâu thuẫn sao? Cái thứ nhất mâu thuẫn không đã trải qua đi ra mà. Trần Tổ dài một sững sờ, giờ khóc giờ cười. Tần tiên sinh, này tính toán mâu thuẫn gì? Ta chỉ là cùng Lục lão quan điểm không giống nhau mà thôi. Nếu như cũng bởi vì cái này, ta đi ám sát Lục lão, vậy ta đầu óc há không phải rút gió. Đừng nóng vội, chậm rãi nghe ta nói. Tần Dương cười cười, tiếp tục nói, Lục lão hoa đến các ngươi thần vũ tổ người tiến hành du thuyết. Nhưng đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ, rơi vào đường cùng, Lục lão trực tiếp đi tìm tới diện người. Tại hắn một phen phân tích cùng cố gắng phía dưới, phía trên quyết định tạm thời đình chỉ tiến công. Thế là này lần thứ nhất cổ võ cùng thế tục đại chiến bụng tử thai bên trong. Cũng liền tại lúc này, người ý thức được Lục lão tại chính phủ trung trọng muốn tính. Chỉ cần hắn kiên trì phản đối, thần vũ tổ liền không có khả năng tiến công giới cổ võ. Thế là, người cái thứ nhất kế hoạch bắt đầu. Người ở đây 3 năm bên trong đại lượng bố cục. Đầu tiên là tại Long Tổ bên trong sắp xếp người thủ. Để Long Tổ tại lúc thi hành nhiệm vụ liên tiếp xuất hiện sai lầm. Lưu Đại Long ca ca lúc trước cũng là bởi vì ngươi trong bóng tối cắm thủ, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, cuối cùng còn mất mạng. Cứ như vậy, một ít lãnh đạo liền sẽ đối với Lục lão sản sinh bất mãn. Mà ngươi vừa tối bên trong đổ thêm dầu vào lửa, để thần vũ tổ từ chỗ tối chậm rãi hướng đi chỗ sáng. Dự định tiếp nhận Long Tổ làm việc, mặc dù kế hoạch này nghe rất dễ dàng, nhưng làm rất khó, bên trong dính đến các mặt đều muốn cẩn thận. Một khi khâu nào xuất hiện sai lầm, người toàn bộ kế hoạch liền sẽ toàn bộ đại loạn. May mà là, người thành công, bởi vì Long Tổ hiệu suất thấp cùng thần vũ tổ nhiều lần kiến công. Phía trên bắt đầu trọng mới cân nhắc có phải hay không cho Long Tổ gia tăng một cái giúp thủ. Nhưng là người nhất trung mục, không phải để thần vũ tổ trở thành Long Tổ giúp thủ, mà là chiếm lấy, đem Lục lão triệt để từ trên cái thế giới này xóa đi. Không có Long Tổ, không có Lục lão uy hiếp, ngươi thì có thể làm cho thần vũ tổ tiến công giới cổ võ, đạt tới bản thân nhất trung mục. Hừ, nói bậy nói bạ. Trần tổ trưởng sắc mặt tái xanh một mảnh, cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói ra, thần vũ tổ cùng Long Tổ đều là quốc gia cơ cấu bí mật. Vì Hoa Hạ hiệu lực, há có thể vì một cái giới cổ võ liền bắt đầu nội đấu. Này há không phải để cho địch nhân chế giễu. Tần Dương không để ý đến hắn, ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế, tiếp tục vừa rồi lời nói. Ngay tại nửa tháng trước, phía trên lãnh đạo bắt đầu chính thức để thần vũ tổ cùng Long Tổ hợp tác. Lúc này, người biết để lại cho mình thời gian không nhiều, thế là người quyết định cược một thanh, cược Lục lão tại Long Tổ uy vọng. Đi qua một phen tinh an tâm sắp xếp về sau, người phái người ngụy trang thành Lục Như Xương, đem Lục lão cho ám sát. Mặc dù lần ám sát này trăm ngàn chỗ hở, bởi vì không ai sẽ tin tưởng Lục Như Xương sẽ giết ra gia mình. Nhưng là ngươi lại thành công kích thích đến Lục Như Xương. Mất đi trên đời thân nhân duy nhất, còn bị cho rằng là sát hại ra gia mình người hiềm nghi. Lục Như Xương mất lý trí, nàng bắt đầu du thuyết Long Tổ một chút thành viên, ra ngoại quốc truy tra hung thủ. Có lẽ những điều này Long Tổ thành viên vừa mới bắt đầu rất lý trí, không muốn đi, biết hậu quả. Nhưng người xếp vào ở bên trong người thủ lung tung mang tiết tấu, để những cái kia Long Tổ thành viên dưới xung động nhất thời, liền cùng Lục Như Xương ra ngoại quốc. Chuyến đi này không thể nghi ngờ là sông đại họa. Phải biết bọn họ là Long Tổ tinh anh phần tử, không có đi qua quốc gia đồng ý tự tiện xuất cảnh, chẳng khác gì là đem quốc gia cơ mật bại lộ cho ngoại nhân. Đây là trọng tội, đối với quốc gia là một loại cực đại nguy hại, nhưng đối với ngươi mà nói, lại mang ý nghĩa kế hoạch thành công. Bởi vì mặc kệ Lục Như Xương có phải hay không hung thủ, mặc kệ Long Tổ thành viên có ưu tú bao nhiêu,